Internet hay là thời công nghệ là một phần của cuộc sống, một phần không thể thiếu được, mà xem như là một phần quan trọng, mà nhất là trong giai đoạn này. Nhưng mà mặt trái của công nghệ, nó đem lại những cái hậu quả cho cuộc sống, cho con người thật của chúng ta là không ít cái điều bất cập. Chúng ta có thể thấy là công nghệ nó làm cho cái thế giới này nó thu gọn lại, có phải không? Dường như là thế giới thu gọn lại, khoảng cách giữa quốc gia này và quốc gia kia không còn xa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thế giới về mặt địa lý, cảm giác con người chúng ta thu gọn vì chúng ta biết được các việc trên thế giới rất là nhanh. Nhưng mà tình người lại có cái khoảng cách xa dần. Tình người từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Cho nên là trái đất thì dường như thu hẹp lại, mà con người thì khoảng cách càng xa dần, xa thực sự luôn. Từ trong một gia đình chúng ta đã thấy mình có cái khoảng cách rồi, vì công nghệ, vì chiếc máy điện thoại đó, cho nên con người quan tâm đến nó nhiều hơn là quan tâm những người thân đang có mặt. Có những người thân đang đau khổ, có những người thân cần sự hỗ trợ của chúng ta, nhưng mà đâu đó con người chúng ta vẫn vô tâm hoặc là lạnh lùng so với những hoàn cảnh như vậy. Cho nên trong nhà nhiều khi có mấy thành viên thôi, nhưng mà mỗi người một góc để làm gì? Để bấm điện thoại, để chat. Tức là không cần biết người kia đang là như thế nào, nhưng mà mỗi người là cứ cầm vô chiếc máy như thế này, cái thế giới thu nhỏ của chúng ta mà. Cứ là cháu vô trong đó để nhìn. Cho nên các vị biết rằng chúng ta thấy những việc rất xa, nhưng mà việc gần dường như bị mù. Có phải không? Tôi thấy đa phần là chúng ta bị những cái tai nạn bất ngờ từ những cái mà tập trung quá nhiều vào điện thoại. Tôi thấy coi một cái video clip đó, người ta ghi lại camera an ninh đó, khi mà người ta để đặt theo các con đường đó, thì một thanh thanh niên như vậy, nó đi đường như vậy mà có một chiếc xe. Ở Việt Nam là chúng ta hay chở cái ton mà chúng ta chở trong cái xe mà xe ba bánh đó, chúng ta chở trần vậy nè, rồi chúng ta gác làm sao đó. Thì cậu thanh niên này lo chiếc điện thoại của mình vậy nè, đi cái đầu sắn vô ton luôn, tức là sắn xịt máu vô ton, té tại chỗ luôn. Thì các vị biết rằng là anh ta chỉ chú ý vào cái điện thoại như vậy mà không có để ý đến những cái gì xung quanh, thậm chí xem thường cả mạng sống của mình. Các vị biết cái thời kỳ mà người ta chơi gì Pokemon á. Ở đây các vị biết ai đây có chơi Pokemon, có bén chết gì nó chưa hả? Chưa, không? Cái thời kỳ chơi cái trò chơi đó, tôi không biết là ở nước ngoài nó phổ biến thế nào, nhưng tại Việt Nam của chúng ta, một trò chơi đó nó phổ biến đến đội mà tôi không hiểu là người ta đi tìm cái vật thể gì mà nó dựa vào điện thoại á, nó cứ đi mơ mơ màng màng mày đi gão gão ngoài đường, cái tế không biết nó đang tìm ma gì không biết. Mà các vị biết rằng có những người khi mà họ ở trong những vùng đất cao á, mê họ tìm những cái đó, họ lọt các thung lũng, họ có thể té xuống vực. Một số người mê những cái chương trình đó, họ có thể xe họ ủi người ta, ủi vào cây. Mà cũng có những người vì mê cái đó cho nên xe ủi họ. Các vị biết là nhiều khi mà chúng ta bán mạng cho những cái mà trò chơi, những cái mê về công nghệ, mọi thứ là như vậy. Tại sao họ quên mình? Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải để ý một chút. Người ta có nói một câu nó cũng hơi mỉa mai, cho nên là nhờ thời công nghệ cho nên là con người ta khiêm tốn hơn, thì có nghĩa là cái đầu gục xuống. Là sao hả? Nó nói là nhờ cái thời công nghệ mà con người ta đang khiêm tốn hơn thầy, tại vì lúc nào cũng vậy nè. Đúng không? Này phải khiêm tốn thật chưa? Cho nên đây là câu nói mà người ta nói nửa đùa nửa thật, vui mà người ta thấy ai cũng cắm đầu vô trong đó, có nghĩa là gục đầu xuống chút là khiêm tốn mà. Xin thưa các vị, đây là những câu như đùa, nhưng mà thật sự nó có một phần nào đó nó mỉa mai. Để mỗi người tự xem lại cái việc của mình sử dụng những cái nhu cầu công nghệ thôi. Sự thật rằng là công nghệ là những nhu cầu để giúp chúng ta nhiều thứ thuận lợi, chẳng phải là không. Như như bây giờ chúng ta muốn liên lạc với người thân quê nhà, bây giờ dễ không? Quá dễ, không? ngày xưa gửi bức thơ bao lâu mới tới mà không biết nó tới không nữa, ha, có phải không? Còn bây giờ mà muốn gặp ai hay là mình nhớ người thân, thậm chí không phải là nghe tiếng không mà còn sao, thấy mặt nữa, thông qua là điện thoại đó chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp. Nè con, má mới cất nhà nè con, nhiều khi 60-70 tuổi cũng ngon, cũng biết xài điện thoại, cũng biết làm này kia kia nọ. Rồi mới có con có cháu gì này kia nè, con thấy rồi mặt nó giống ai thế, cũng làm được, vui không? Vui, tức là thế giới thu nhỏ, nó cũng rất là tiện lợi. Nhưng mà sự thật, một số những cái trường hợp chúng ta thấy cũng đáng tiếc. Chúng ta ăn cơm thì ăn cơm thật, mà chúng ta sống thì lại sống ảo. Cho nên một số người bị công nghệ đánh lừa và biến mình trở thành một nạn nhân đáng tiếc. Tôi đọc báo tôi thấy một ông này trên 70 tuổi ở Đài Loan, ông sắm 10 cái smartphone, ông gắn trên chiếc xe, phải không? À, xe đạp đó, để ông chơi cái trò mà Pokemon đó mà. Rồi ông gắn lên trên đó, ông chạy hàng ngày, ông bỏ ăn, bỏ uống ở gia đình. Ổng hàng ngày ổng chơi cơi ngoài vậy đó. Đó. Mà ổng là hơn 70 tuổi rồi các vị. Rồi có một cái chuyện này là tôi nghe một người ở Mỹ, họ cũng tâm sự với tôi mà họ rất là buồn. Họ có người thân của họ là mẹ đó, là trên 70 tuổi. Hình như tôi nhớ không lầm là hồi lúc nói với tôi cách đây vài năm là 76 tuổi. Mà trên Facebook và trên mạng đó, bà làm một cách gì đó bà nói kết với tình nhân trẻ đó mà. Thì khi mà các con nó rất là buồn về chuyện này, nó có thưa với mẹ thì bà thì nói là chuyện này chuyện riêng của tao, tình yêu đâu cần tuổi tác mày. Các vị biết mà các con biết rằng bà là người bị lừa, nhưng mà không có cách nào nói được. Bà dành dụm tất cả những tiền hưu, tiền gì đó, hoặc là các con cho như thế nào đó, để bà nuôi một người mà thông qua trên mạng internet còn rất trẻ, 20-20 mấy tuổi. Mà cái điều này các con thiếu điều là than khóc với bà luôn, nhưng mà không thuyết phục được mẹ. Cái này quyền cá nhân, chúng ta không có vi phạm pháp luật, chúng ta có quyền. Nhưng mà đây là những điều nói ra để chúng ta suy gẫm thôi. Chúng ta không có quyền trách những con người ta, đó là quyền tự do của mỗi con người. Nhưng mà tôi nêu lên như vậy. Nhưng mà những cái mặt trái và những cái sự nguy hiểm về công nghệ đó là không nhỏ. Tại Mỹ các vị thấy một cậu bé thích live stream. Cậu đã đùa thôi, tức là dùng con đó chỉa vào cái người của mình, có 13 tuổi thôi. Thì thông qua live stream là để mà câu view á. Mà cuối cùng cậu trật tay làm sao mà cậu cướp cò đó, là bắn thẳng vào người 13 tuổi, chết tại chỗ, chết lúc live stream như vậy luôn. Thì người mẹ nghe tiếng súng là chạy vào, là con đã nằm trên vũng máu rồi. Một cái người con gái ở Ukraine đó, rất là đẹp đó, cô là xem như là được mà dân mạng gọi là nữ hoàng sắc đẹp. Thì cũng vì cái đó đó cho nên là cô hay live stream để đưa lên mạng để mọi người like vào đó mà. Rồi thả tim, thả bóng gì đó, mọi thứ đó. Thì cô giờ cô lái xe, rồi cái cô cũng là live stream mình như vậy, do bất cẩn cho nên tai nạn xảy ra thảm khốc và cô chết tại chỗ trên cái đường mà mình lái xe luôn. Rồi một chuyện ở Việt Nam tôi nói nhiều lắm, nhưng mà những cái mà gọi là thương tâm á, anh chàng này 30 mấy tuổi thôi mà live stream bằng cách là tự thắt cổ mình á, người live stream và cuối cùng anh ta là tự tử hay là anh ta vô tình hay là cố ý không biết. Nhưng mà cuối cùng anh ta chết trong lúc mà anh ta thắt cổ live stream. Thì cái đó họ cũng chưa xác định được rằng là do bất cẩn, vì muốn live stream câu view rồi sơ ý xảy ra, hay là anh cố ý. Vậy thì những cái việc này nó nhan nhản, nó xảy ra trong xã hội của chúng ta như vậy. Vì vậy tôi muốn cẩn thận hơn với những người Phật tử của chúng ta, với cái chiếc điện thoại của mình. Nó gắn liền với cuộc sống đang là của mình bây giờ. Tôi xem như đó là một vật bất ly thân đối với tất cả các việc.